Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, người thắng. Nhưng là ta, tà thần cảm nhận được Ngọc Hoàng chân nhân trong thân thể tán phát kia cổ làm người sợ hãi rung động, sắc mặt kịch biến. Không được, theo đạo huyền chân nhân nhục thân vỡ vụn. Ngọc Hoàng chân nhân thân thủ đánh vỡ trong lòng của hắn cuối cùng một chút kẽ hở. Tâm cảnh của hắn đã viên mãn, lại không một chút kẽ hở. Ngọc Hoàng chân nhân mặt mỉm cười, hai mắt hướng về tà thần xem ra, trong mắt bên trong trống rỗng vô cùng cùng im lặng. Bây giờ Ngọc Hoàng chân nhân đã là không có sơ hở, hắn hiện tại chính là sống ở giữa phàm thế thần linh, cùng chân chính thần linh chênh lệch, bất quá là còn có luyện hóa đầy đủ thần tính mà thôi, không có phi thăng thần giới mà thôi. Ngọc Hoàng chân nhân nhàn nhạt nhìn một chút tà thần, nhẹ giọng cười nói, tà thần, ngươi thua. Tà thần cắn răng, từng chút chìm xuống. Không sai, hắn thua, công thua thiệt vừa chờ. Vốn nghĩ muốn mượn nhờ đạo huyền chân nhân ma thi lực lượng, thừa dịp Ngọc Hoàng chân nhân tâm cảnh có sơ hở thời điểm đánh bại hắn. Không nghĩ tới là biến khéo thành vụng, ngược lại bị Ngọc Hoàng chân nhân lợi dụng, đánh nát tâm ma của mình. Nhưng là tà thần lại cũng không hối hận. Hắn tuy nói cũng là tìm thấy thành thần một bước cuối cùng biên giới, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có chân chính đạp đến một bước này. Mà Ngọc Hoàng chân nhân thì là chân chính chính đi đến thành thần một bước cuối cùng. Tuy nói nhìn như chỉ là chênh lệch một cái nhỏ bé cảnh giới, nhưng là trong đó chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Hắn chỉ có dựa vào lấy đạo huyền chân nhân ma thi lực lượng mới có mấy phần thắng. Mà quá trình chiến đấu cũng như hắn dự đoán, Ngọc Hoàng chân nhân cũng là cơ hồ bị hắn chém giết. Đáng tiếc cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Đối với kết quả này, tà thần cũng chỉ có thể thở dài, thiên mệnh không tại ta, tài nghệ không bằng người. Tà thần thần sắc nghiêm lại, hắn cũng là đạo tâm vững chắc đại tông sư. Tuy nói không có phần thắng, nhưng là cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngọc Hoàng chân nhân mỉm cười, ba bàn tay đóng xuống, lập tức tà thần chỉ cảm thấy như là trời xanh sụp đổ. Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nâng lên một tòa ma cung, phóng lên tận trời. Oanh, tà thần lập tức chỉ cảm thấy một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng truyền đến. Hai tay bị đánh gãy, xương sườn nghiền nát, kêu thảm một tiếng đụng vào hư không bên trong. Oanh một tiếng theo mấy trăm dặm vạn hư không bắn ra. Quanh thân đều là tiên huyết, thịt nát, tà thần trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Quả nhiên, trước đó Ngọc Hoàng chân nhân tuy nói cũng là thực lực gần như vô địch chi thế, nhưng là trong lòng còn có một chút kẽ hở. Chỗ sử xuất thần thông đạo pháp tuy nói huyền diệu vô cùng, uy lực to lớn, nhưng là cũng là có một chút kẽ hở. Cho nên tà thần dựa vào hắn cái này một chút kẽ hở mới có thể cùng Ngọc Hoàng chân nhân ác chiến. Đến nay, bây giờ Ngọc Hoàng chân nhân tâm cảnh triệt để viên mãn, chỗ sử xuất thần thông cũng là hoàn mỹ đến cực điểm, không còn có một tơ một hào sơ hở. So sánh dưới, tà thần sử xuất thần thông tại Ngọc Hoàng chân nhân trước mặt như là sơ hở trăm chỗ. Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm ma nhãn bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Oanh, mi tâm ma nhãn bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo huyết hồng ma quang, hướng về Ngọc Hoàng chấn người gọi tới. Ma quang quét tới, diệt tuyệt hết thảy. Cái kia đạo tuyệt sát ầm vang đánh tới, đem Ngọc Hoàng chấn người bao phủ. Bực này uy năng cho dù là Ngọc Hoàng chấn người cũng chỉ có thể lách mình tránh né, không dám đón đỡ. Mà cái kia đạo huyết hồng ma quang như là một đạo trường hà, giữa không trung vặn vẹo, hướng về Ngọc Hoàng chân nhân bay tới. Cái một nháy mắt liền đem Ngọc Hoàng chân nhân nửa người xé rách, hóa thành cho bụi. Tà thần trong lòng vui mừng, ngẫu nhiên liền nhìn thấy Ngọc Hoàng chân nhân dưới chân có một tòa đài sen triển khai, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Sinh cơ vọt tới, Ngọc Hoàng chân nhân huyết nhục phi tốc trùng sinh, tùy ý đạo này tuyệt sát như thế nào ma diệt, cũng vô pháp đem hắn chém giết, thậm chí liền trọng thương bản lãnh của hắn cũng không có. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc nhàn nhạt, nhẹ giọng cười nói, tà thần, ngươi còn không hiểu chưa, nội tâm của ta không có sơ hở. Không chỉ là tâm cảnh tăng lên, mà là đại biểu cho ta đã hoàn toàn đến thành thần biên giới. Ngươi bây giờ, bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Tà thần trong lòng nghiêm nghị, biết rõ Ngọc Hoàng chân nhân nói không tệ. Mặc dù Ngọc Hoàng chân nhân không hiện tại cũng là người bị thương nặng, nhưng là hắn hiện tại đã là không có một chút kẽ hở. Tâm cảnh đại viên mãn, thực lực đã là xa xa vượt qua tà thần. Nếu là nghĩ thắng qua Ngọc Hoàng chân nhân, liền cũng cần tâm cảnh không có một chút kẽ hở, hoàn toàn viên mãn mới được. Thế nhưng là tâm cảnh viên mãn, không có một chút kẽ hở, nói nghe thì dễ, hắn mặc dù cũng là đạo tâm vững chắc đại tông sư, có vài vạn năm trải qua, nhưng là tâm cảnh lại là nói không lên viên mãn. Đến nay còn có một số sơ hở. Những sơ hở này bình thường biểu hiện không ra, nhưng là tại hiện tại Ngọc Hoàng chân nhân trước mặt lại là cực kỳ chí mạng. Tà thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Tâm cảnh tu vi so không lên Ngọc Hoàng chân nhân, tu vi cũng so không lên Ngọc Hoàng chân nhân. Một trận chiến này, hắn bại. Bất quá, tà thần bỗng nhiên cười lên. Ngọc Hoàng, ta thừa nhận ngươi thắng. Thế nhưng là ta có được thần linh nhục thân, ngươi cũng không giết chết ta. Hắn nói không tệ. Hắn có được thần linh nhục thân, cái thế giới này không ai có thể giết chết được hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.